Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, em lại đây. Anh có thể làm gì với cô bây giờ? Cô ngay cả làm nũng cũng không biết. Tuy rằng sẽ không bướng bỉnh, nhưng mà thực nghe lời. Lời nói của anh cô tuyệt đối nghe theo, căn bản sẽ không hoài nghi ý xấu trong mắt anh. Tường Quân mới đi đến bên giường, đột nhiên bị Nguyên Hạo kéo lên trên giường, cô kêu lên một tiếng. Tiếp theo là hành động chẳng giống người say đến hôn mê của anh, dùng động tác lưu loát, tốc độ không thể tưởng tượng được, bỏ đi quần áo của cô. Cô sửng sốt, giây tiếp theo đỏ mặt. Chúng ta chưa có tắm rửa. Cô thẹn thùng chống đẩy, nhưng lực lại quá nhỏ, đương nhiên không cản được lồng ngực sống như từng đồng vách sắt của Nguyên Hạo. Buổi sáng ngày mai lại tắm, anh trả lời không hề lãng mạn, nhưng là thực bẩn nha. Nguyên Hạo cắn vào bả vai của cô, làm cho cô đau kêu lên một tiếng, tiếp theo áp chế cô trên giường, nhìn vẻ mặt vô tội của cô, anh có chút chán nản thở dài. Anh làm sao có thể quen với người bạn gái ngốc như vậy chứ? Không chỉ sẽ không làm nũng trấn an anh, còn như lúc này nói nhiều như vậy phá hư không khí. Hiện tại em cầm miệng cho anh. Trong đầu chỉ nghĩ tới anh, Nguyên Hạo không cho cô phản ứng, hôn vào cánh môi khẽ nhếch của cô. Qua lại nhanh nhẹn dùng dũng mãnh chiếm lấy, không cho cô nghĩ tới người đàn ông khác, như là cái tên họ Hoàng kia. Đúng, anh chính là keo kiệt, thích ăn sấm chua, tầm nhìn hạn hẹp, hừm. Hoàn ái hoàn toàn đi qua một lúc, chưa người lưu lại hơi thở của anh. Tường Quân còn có thể cảm giác được Nguyên Hạo dừng lại ở trong cơ thể cô, làm cô tê dại buồn sủn. Đầu óc không thể tự hỏi, suy nghĩ chỉ nghĩ đến mình anh. Nhưng là kích tình qua đi, suy nghĩ liền rõ ràng. Ôm chăn quấn lấy thân thể, Tường Quân quay đầu nhìn người đàn ông sau khi hoàn toàn thỏa mãn đi vào giấc ngủ say. Cô nghiêng người nằm lại trên giường, tay nhỏ bé cảm nhận lấy gương mặt ngũ quan thanh thúy của anh. Cuối cùng đi gần đến cần cổ anh, chạm đến vòng cổ thủy tinh anh quý trọng. Người như anh có bề ngoài tốt như vậy, người đàn ông có năng lực như vậy, vì sao lại nhanh chóng coi trọng cô? Tường Quân vẫn cảm thấy có thể được anh ưu ái là chuyện vui vẻ nhất cả đời cô gặp được. Cô thích Nguyên Hạo, thực thích, thực thích. Đáng tiếc em không xứng với anh. Tường Tư Lâm xuất hiện, nhắc nhở cô nhìn thẳng vào sự chênh lệch giữa hai người. Bản thân không có gì có thể giúp được cho sự nghiệp của Nguyên Hạo. Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là bên cạnh anh mà thôi. Cô không nghĩ như vậy. Cô cũng muốn làm cái gì đó để có thể xứng làm người phụ nữ của Nguyên Hạo, làm việc được anh khen. Cô cũng muốn có đủ tự tin ở lại bên người anh. Nhưng hiện tại cô không có tự tin. Cô sợ hãi có một ngày chính mình vô dụng sẽ bị anh chán ghét, chịu đủ sự ngu ngốc của cô, không cần cô. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng muốn khóc. Không, không thể khóc. Khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Cô đột nhiên giống như rùi bọ không đầu, thất tha thất thểu đứng dậy, tùy ý bận áo xuống giường. Trong túi tiền phần phần tán tán trên mặt đất tìm này nọ. Kẹo đâu, kẹo đâu? Lâu lắm chưa từng muốn khóc đến như vậy, cô lại quên mang theo kẹo. Trước đây cô đều mang theo bên người. Động tác của cô quá lớn, Nguyên Hạo bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ. Anh chậm rãi mở mắt ra thấy cô ngồi ở đống quần áo tư tung, kích động lấy túi tiền tìm này nọ. Cái gì quan trọng vậy? Thế cô tìm gấp gáp như vậy, Nguyên Hạo muốn hỏi. Nhưng mà thân thể, thư sướng, thỏa mãn làm cho anh ở lại trên giường. Mà cô mặc áo của anh, hình ảnh yếu đuối kia thật đẹp mắt khiến cho lòng người vui vẻ. Anh một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, một bên tò mò cô đang tìm cái gì. Quý cùng với Tường Quân ở trong túi áo tìm được một viên kẹo còn sót lại. Hai tay cô run run, trước khi nước mắt sắp không khống chế được đem viên kẹo ngọt ngào nhét vào trong miệng. Nhắm mắt lại, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Tường Quân che miệng, so với chính mình không thể khóc, tuyệt đối không thể. Hít sâu trong lòng cô mặc niệm, mình không thể khóc, mình thực dũng cảm, cho nên chuyện tốt sẽ xảy ra, nhất định sẽ. Nguyên Hạo vụng trộm nở nụ cười, không thể tưởng tượng được cô khuya khoát rời giường tìm thứ gì đó, dĩ nhiên là tìm kẹo, còn rón ra rón rén, không muốn bị anh phát hiện. Vậy anh coi như là không có phát hiện đi. Khi cô quay đầu, Nguyên Hạo nhắm mắt giả bộ ngủ, chờ sau khi cô trở lại trên giường. Anh đem cô kéo vào trong lòng ôm nhau mà ngủ. Thân là một ông chủ, Nguyên Hạo đương nhiên rất thích nhìn thấy nhân viên tiến bộ, cũng thực muốn bỏ vốn cho nhân viên đi học thêm kỹ năng khác. Bất luận là ai, cho dù là phòng kế hoạch cử người đi học chương trình tiêu thụ mà xin kinh phí, anh cũng sẽ thực sảng khoái ký tên đưa tiền. Nguyên Hạo tự nhận là một ông chủ không hề bất công đối với nhân viên, công bằng hào phóng. Nhưng nếu là đối tượng đổi thành nhân viên thấp nhất kiêm bạn gái, anh nghĩ muốn bất công. Em muốn lên học chương trình tiêu thụ, em muốn chuyển nghề vụ hoặc kế hoạch. Nếu là nửa năm trước, anh sẽ thật vui mừng người nhân viên này cuối cùng cũng biết tích cực hướng về phía trước. Nhưng hiện tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net